Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Khương Ngư chợt lạnh đi. Cô kéo Ali lùi về sau một bước, giọng nói dứt khoát, chuyện này không liên quan gì đến anh. Hoắc Diên Xuyên nhìn thấy sự xa cách trong ánh mắt cô. Nhìn thấy bước chân cô lùi lại, tim anh như bị ai đó bóp chặt. Tại sao lại như vậy? Tại sao ánh mắt cô nhìn anh lại xa lạ, lạnh nhạt đến thế? Anh không hiểu, nhưng anh không thể để cô biến mất thêm một lần nào nữa. Nếu không, anh sẽ phát điên. Không chút do dự, Hoắc Diên Xuyên bước tới, nắm chặt cổ tay cô. Khương Ngư, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, được không? Đôi mắt anh đầy cảm xúc mà cô không tài nào đọc được. Trong đó có cuồng phong, có bão tố, có những nỗi đau chưa bao giờ nói ra. Khương Ngư mím môi, kiên định lắc đầu, cô không cần nhà họ Hoắc, cô cũng không cần Hoắc Diên Xuyên. Hoắc Diên Xuyên, buông tay, nếu anh không buông, tôi sẽ la lên là anh quấy rối. Đến lúc đó, mất mặt chính là anh. Câu nói này làm Hoắc Diên Xuyên khựng lại. Cô không nói đùa, cô thực sự không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Bàn tay siết chặt cổ tay cô thoáng run lên, nhưng anh vẫn chưa chịu buông. Cho đến khi giọng cô vang lên lần nữa, anh nắm đau tôi rồi. Lúc này, Hoắc Diên Xuyên mới giật mình buông tay, nhìn xuống cổ tay cô. Anh thấy rõ vết hằn đỏ. Một cơn áy náy trào dâng, giọng anh khẽ khàng, xin lỗi, anh không cố ý, đúng lúc ấy, một giọng nói non nớt vang lên, người xấu, chú tránh ra, không được bắt nạt mẹ cháu. Hoắc Diên Xuyên cúi xuống, chỉ thấy một đứa trẻ con đang đứng chắn trước mặt mình. Đứa nhỏ đội một chiếc mũ nhỏ, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn sáng ngời. Thằng bé đang trừng anh, một cái trừng mắt đầy kiên cường. Trong một khoảnh khắc, Hoắc Diên Xuyên cảm thấy tim mình run lên. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy anh. Sự thân quen, gần gũi, và đau lòng. Nhưng ngay khi anh còn đang sững sờ, Khương Ngư đã nhanh chóng bế đứa bé lên, vùi đầu nó vào ngực mình, không để anh nhìn rõ hơn. Hoắc Diên Xuyên mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Khương Ngư đã cắt ngang. Hoắc Diên Xuyên, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau đi. Cô quay lưng bước đi. Anh không thể để cô đi như vậy. Khương Ngư, em không thể tàn nhẫn với anh như vậy. Giữa chúng ta có hiểu lầm. Chúng ta cần nói rõ. Em có biết mấy năm qua, anh nhớ em đến phát điên không? Bước chân Khương Ngư chững lại. Cô quay đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm. Thật sao? Vậy tôi có nên cảm ơn anh không? Một người bận rộn như anh, giữa bộn bề công việc vẫn có thời gian nhớ đến tôi. Lời nói ấy như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Hoắc Diên Xuyên. Anh không biết phải đáp lại thế nào. Mà lúc này, số người xung quanh ngày càng đông. Bắt đầu có người giơ điện thoại lên chụp ảnh. Trợ lý Tôn Thụ vội vàng chạy tới, lo lắng nói, Bộ trưởng Hoắc, càng lúc càng có nhiều người chú ý đến rồi. Chúng ta nên rời khỏi đây trước. Hoắc Diên Xuyên siết chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao dõi theo bóng lưng cô. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đi mất, anh đứng lặng tại chỗ. Trong lòng ngổn ngang, có nghi hoặc, có đau đớn, nhưng hơn hết là may mắn vì cô vẫn còn sống. May mắn vì cô đã trở lại Bắc Kinh. May mắn vì anh lại có thể gặp lại cô. Cho dù có hiểu lầm gì, anh nhất định sẽ làm sáng tỏ. Anh sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa. Lên xe, Hoắc Diên Xuyên trầm giọng nói với trợ lý, điều tra xem cô ấy sống ở đâu. Cả mấy năm qua, cô ấy đã trải qua những gì. Tôn Thụ gật đầu ngay lập tức, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Vâng, Bộ trưởng Hoắc, cách chương.